Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, phần 377. Chương 377 Huyền Hà quỷ độ sở hữu quỷ tầm mắt. Đồng thời hội tụ ở độ hà nhân, Hoàng Nghĩa thẳng trên người vị này cổ quái, độ hà nhân. Đánh, xiếc ảo thuật, biểu diễn rơi vào cảnh đẹp khởi. Liền một bộ phá lệ cao hứng bộ dáng. Hắn theo quỷ đấu quỷ càng ngày càng nghiêm trọng. Xuất hiện, xiếc ảo thuật càng thêm làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Không ngừng gieo hò, chụp bàn, nhưng mà, bất luận diễn xuất xiếc ảo thuật tên vở kịch, cỡ nào xuất sắc, cỡ nào chiêu hắn vừa lòng, hắn một bàn tay. Trước sau gắt gao đè lại Hoàng Long Hạt Châu, Hoàng Bố Bao, lúc này. Quỷ Phúc Lâu đầu gỗ tượng mộc thần tượng, tính cả vừa mới cũng bất hạnh bị họa thủy đông dẫn quá quỷ nói khách nhân. Tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia Hoàng Bố Bao. Từng đôi đầu gỗ, tượng mộc, không biết là người là quỷ, trong mắt, lập lòe các màu thần thái vừa mới xiếc ảo thuật biểu diễn. Chúng nó đã ăn những cái đó tiểu nhân loại nhỏ thần tượng, hiện tại cần gì phải thật sự thanh thanh. Thật thật, dựa theo nguyên bản thương lượng, có lễ có làm mà thay phiên dùng, Hoàng Long Hạt Châu. Hoàng Long Hạt Châu, bao lớn ăn đầu, nếu có thể toàn đoạt lấy tới, Hoàng Bố Bao liền bãi ở quỷ yến mặt bàn, ước chừng một thước tới trường, không biết là dùng cái gì bố. Hoàng cũ cũ mang theo một tia du quang, mơ hồ còn có chút tanh hôi gai mũi. Ở bên trong không ngừng ra bên ngoài khuếch tán thanh u quang vựng chiếu hạ. Có vẻ phá lệ cổ quái, vệ ếch lúc trước ở phúc lâu tầng dưới chót. Cách cách gian cửa gỗ, xem, đến quá Hoàng Bố Bao mở ra, âm lục quỷ khí từ bên trong ra bên ngoài vô. Thanh vô tức tràn ngập ra tới, kia lặng yên không một tiếng động tràn ngập quỷ khí, tựa hồ liền, phúc lâu. Bản thân đều phát hiện không đến. Ở lúc ấy, vệ ếch lấy người sống thân phận, chỉ có thể cảm giác được âm lục quỷ khí, đủ để đem chính mình từ tư duy đến thân thể, cùng nhau quỷ hóa. Lúc này, mượn, đẩy hí hỉ thai thần, giả thân, nhưng thật ra có thể nhận thấy được càng nhiều Hoàng Bố trong bao, Hoàng Long Hạt Châu. Đối chung nó phi thường hữu dụng. Hoàng Long Hạt Châu khuếch tán ra quỷ khí, sẽ làm người sống biến thành quỷ, lại có thể cho quỷ tăng lên chính mình quỷ khí, chuyển vì một loại giới trăng, thần lực, cùng, quỷ lực, chi gian trạng thái, cứ việc loại trạng thái. Này, tựa hồ ẩn ẩn hỗn loạn một loại so tầm thường quỷ hóa, càng âm trầm ô nhiễm tính, đối chính thống dân thần tới nói, không phải chuyện tốt. Nếu là một tôn chính thần xuất hiện loại này đặc tính, nó là thần vẫn là quỷ, hay không còn có thể bằng tâm ý, phù hộ một phương đoạn minh thị phi, liền khó mà nói, nhưng đối với quỷ, chúng nó chính mình ô nhiễm tính, tự nhiên là càng cao càng tốt, nghĩa thẳng huynh, ngươi liền lấy ra tới nhìn xem đi, đại gia hỏa nhưng đều là ấn ngươi yêu cầu diễn hào. Ta cũng tò mò được ngay nột, mãn đường trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Quỷ tuần hà tổng đốc cười ha hả mà nói, lời hay. Nó trong miệng nói, kêu đại gia bạch biểu diễn không tốt, ánh mắt lại chính mình lập lòe, quỷ phúc yến tầng trung. Đầu gỗ, tượng mộc thần tượng là ở yến bàn chung quanh từng vòng cao thấp không đồng nhất bãi. Nguyên là ấn cung phụng thần tượng hang động cách cục tới. Lúc này, lại làm những cái đó đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng khoảng cách quỷ yến cái bàn xa chút, mà quỷ tuần hà tổng đốc cùng quỷ nói mặt. Khác, khách nhân, ngược lại ly yến bàn chỗ ngồi chung, độ hà nhân, gần, độ hà nhân, mang đến đồ vật. Từ Hoàng Bố Bao, liền ấn ở cái bàn trung gian, chỉ cần hắn vừa mở ra Hoàng Bố Bao. Một hiên khai, tay luôn có như vậy một khác, là không có chặt chẽ bắt lấy hạt châu. Đối cái bàn biên quỷ nói khách nhân, cùng quỷ tuần hà tổng đốc tới nói, đó là tuyệt hảo cơ hội. Quỷ Tuần Hà tổng đốc còn có một cái ưu thế, nó tay nhiều. Tay trường, ước chừng 18 căn trường con nhện tay, cũng đủ nó ở hoàng bố bao mở ra trước tiên. Toàn bộ giáng xuống tham đi hạt châu, Quỷ Tuần Hà tổng đốc chuyển động trong mắt. Ở phòng livestream hình ảnh chung chợt lóe mà qua, trong đó tham lam, gian trá nhiều đến che đều che không được. Quỷ Tuần Hà tổng đốc cũng động ý niệm mặt khác đồ. Vật cũng muốn cướp hạt châu cái này khoảng cách. Vệ đội khống chế, đại hí hỉ thai thần, bị đồ vật chống đỡ. Phòng livestream người xem tâm gắt gao dẫn theo. Bọn họ căn bản không biết kế tiếp sẽ như thế nào phát triển. Phúc Lâu, phó bản biến hóa quả thực cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau. Một vòng cao hơn một vòng. Một vòng hiểm quá một vòng, vệ ếch khống chế được, đại hí hỉ thai thần, đến bây giờ còn không có dư thừa hành động, chỉ là cùng. Mặt khác đồ vật giống nhau, xem, ủy yến trên bàn hoàng bố bao, ở phúc lâu đế. Đại hí hỉ thai thần, hư ảnh càng ngày càng ngưng thật, ha ha ha không vội không vội. Độ hà nhân. Hoàng Nghĩa thẳng tựa hồ không có cảm giác được trong phòng mặt khác đồ vật không có hảo ý. Như cũ ấn hoàng bố bao, không dao động, Hoàng Long Châu vừa ra, Hoàng Hoàn cũng muốn khai, các vị đại tôn không trước thương lượng thương lượng. Muốn như thế nào diễn trận này, tí dân hiếu dân cứu dân, tuồng. Ta chính là người tốt nột, nhưng không nghĩ một không cẩn thận buông tha đầu, làm các vị đại tôn. Diễn đều diễn không xuống dưới, phòng livestream còn không có minh bạch, độ hà nhân, Hoàng Nghĩa. Thằng này cổ quái, ta chính là người tốt nột, nói đầu, quỷ yến chung quanh màu sắc rực rỡ lớn nhỏ. Thần tượng, vệt sáng đồ ra ngũ quan, trước một bước ở huyết đèn lồng quang trung hơi hơi đổi đổi. Từng trương tượng đắp mặt, tựa hồ nhiều ra một tia âm trầm kiêng kỵ. Liền quỷ yến bàn đỉnh, Quỷ Tuần Hà tổng đốc, thèm nhỏ dãi thần sắc. Cũng rất nhỏ mà giấu tàng, vệ ếch khống chế được, đại hí hỉ thai thần, tượng mộc giống. Tế mi tế mắt chảy ra cùng chúng nó tương tự phản ứng, hắn lại ở nhanh chóng nghĩ, độ hà nhân, Hoàng. Nghĩa thẳng lời này, độ hà nhân, Hoàng Nghĩa thẳng nào một câu uy hiếp ở chúng quỷ. Thực dễ dàng nghe ra tới. Hoàng Hoàn muốn khai, ta chính là người tốt nột, nhưng không nghĩ một không cẩn thận buông tha đầu, các vị đại tôn. Diễn đều diễn bất quá tới, mặt khác thần tượng, quỷ nói người, Quỷ Tuần Hà tổng đốc cố kỵ chính là Hoàng Nghĩa thẳng trong miệng, Hoàng Hoàn. Buông tha đầu, ở phía trước, Hoàng Nghĩa thẳng trước hết mở miệng khiêu khích quỷ nói cùng thần tượng nhóm cấp, chỗ tốt, thời. Điểm. Cũng nhắc tới qua hắn đến bồi mấy thứ này diễn kịch. Đến trước đem Hoàng Hoàn đại quỷ quan hoàn toàn buông ra. Lúc này, Hoàng Nghĩa thẳng luôn miệng nói, chính mình chính là người tốt. Chỉ chính là Hoàng Hoàn đại quỷ quan, Hoàng Hoàn là cái gì? Hoàng Hoàn quỷ quan lại là như thế nào gây thành 3 năm trước đây Hoàng Hà đại quyết khẩu? Độ hà nhân lại là như thế nào khống chế Hoàng Long Hạt Châu? Này đó manh mối toàn bộ hội tụ ở độ hà nhân, Hoàng Nghĩa thẳng trên người, vệ ếch ý niệm vừa truyền. Huyết đèn lồng chiếu sáng ở đại hí hỉ thai thần, tượng đất tế giữa mày, đại hí hỉ thai thần, trong. Mắt bỗng nhiên quay tròn vừa truyền, hồng vệt sáng trong miệng, phát ra tinh tế tiếng cười. Hoàng Hoàn muốn khai, Hoàng Hoàn khai mọi người đều hảo nột. Nhưng này khai Hoàng Hoàn, không phải chúng ta, đại hí hỉ thai thần, quỷ âm đến này liền ngừng. Chỉ còn lại vài tiếng điểm xấu cười, nó, trong mắt, ở Bạch Sơn di động, cùng tả hữu một tôn tôn cỡ trung thần tượng, đại thần tượng đối với, nghiễm nhiên một bộ, chính mình lòng mang quỷ thai, lại có điều cố kỵ, muốn châm ngòi sở hữu quỷ một khối tạo áp lực bộ dáng. Long môn căn cứ nội phân tích tổ lại nháy mắt. Thế vệ ếch đổ mồ hôi. Hắn đây là muốn bộ ra Hoàng Hoàn đại quỷ quan. 3 năm trước đây, Độ Hà Nhân như thế nào dẫn phát Hoàng Hà vỡ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng là, về ếch văn bản là không có cụ thể manh mối. Đối 3 năm trước đây Hoàng Hà như thế nào vỡ? Hoàng Hoàn quỷ quan lại rốt cuộc là cái gì? Ở nơi nào hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ có thể lợi dụng giống thật mà là giả. Ý có điều chỉ nói thuật tới châm ngòi, dẫn đường, nếu cái nào từ dùng đến không đúng, dẫm đến mặt khác quỷ đều biết, duy độc người chơi không hiểu được sự. Đại hí hỉ thai thần, tượng mộc giống có vấn đề chuyện này liền sẽ lập tức bại lộ. Ai biết, phúc lâu, này đó thần tượng, ở lúc trước cùng sắp bùng nổ Hoàng Hà đại hòa, đều phải làm cái gì? Chúng nó là tính toán như thế nào, bình, hà khó? Lại là như thế nào diễn Hoàng Hà đại nạn? Cũng may mặt khác quỷ căn bản là không có vệ ếch cái này, giả quỷ, nhiều như vậy tâm nhãn tử. Lại hoặc là nói, chúng nó cũng không nghĩ tới, tự mình trung gian, nhất âm hiểm gian trá ra hỏa. Thế nhưng là cái trà trộn vào tới người sống, đại hí hỉ thai thần, nói rơi xuống. Còn lại đầu gỗ tượng mộc thần tượng lập tức từng câu tiếp khởi. Đúng vậy, Hoàng Hoàn môn cũng không thể khai đến quá chậm, quá không nhanh nhẹn, ai ai, lần trước ta ở bên trong. Thiếu chút nữa bị ăn luôn một nửa thân mình, Hoàng Hoàn quan đến hảo hảo khai hảo hảo quan. Hoàng Hoàn quan khai một lần sau, lại khai càng khó, nghĩa thẳng công ngươi lấy Hoàng Long hạt châu. Không sợ Hoàng Hoàn quan quỷ khí phản xung sao? Tinh tế, giáp tâm bát trắc, khuyên bảo, ở quỷ phúc yến tầng khắp nơi vang lên. Từng câu chợt nghe đều là lời hay. Lắng nghe đều là uy hiếp ngôn ngữ, mà ở này đó quái dị các có giáp tâm, khuyên bảo. Vệ ếch nhìn nhanh khâu ra một ít manh mối. Hoàng Hoàn, là Hoàng Hà nói, khe núi Tam Môn, quỷ môn quan hạ một cái đại quỷ ngục giam, Hoàng Hà lại danh Huyền Hà, bởi vì này sông lớn. Rất nhiều địa phương, đều là ly kỳ mà cao hơn chung quanh mặt đất. Trở thành một cái từ thành trì bá tánh trên đầu rít gào mà qua, trên mặt đất hung hà. Đã từng dự châu khai phong, thành phố ngầm trồng thành, chính là bởi vì Hoàng Hà vài lần thay đổi. Tuyến đường, trực tiếp nuốt quá cả tòa thành, ở Hoàng Hà đường sông. Chôn giấu rất nhiều đồ vật, trong đó nhất mạo hiểm một cái liền giấu ở khe núi Tam Môn, khe núi Tam. Môn là Hoàng Hà trung hạ du đường sông một cái hiểm quan. Con sông mãnh liệt chảy xiết đến mấy cái triều đình một lần từ bỏ hỏa hoạn thượng thủy vận tuyến. Ở đường sông Nhai Thạch Thượng Lâm không khai sạn đạo, trừ bỏ người ngoài cửa. Thần môn quỷ môn, cơ hồ không có đò có thể thành công trải qua. Trong đó quỷ môn nhất gian nguy, qua khe núi Tam Môn. Sau đó đường sông cũng không an bình, trên mặt sông tất cả đều là một người tiếp một người loạn. Tuyền, tiền giao huyện đi xuống thời điểm, vệ ếch, vệ mười đạo bọn họ liền từng nghe lão người chèo thuyền nhóm giảng quá. Khe núi Tam Môn quan sau Hà Tuyền, lại kêu quỷ tuyền, ý tứ là trải qua những cái đó lốc xoáy thuyền, tất cả đều đến chết đuối ở Hoàng Hà, đương Hoàng Hà oán quỷ đi. Hoàng Hoàn quỷ ngục, liền giấu ở khe núi Tam Môn và sau hung hiểm muôn dạng đường sông chung, những cái đó lốc xoáy. Chính là, Hoàng Hoàn quỷ ngục, hút quỷ khẩu. Hoàng Hà này hung hà rất nhiều đồ vật, trải qua Hoàng Hà sông lớn nói cắt quỷ khẩu, bị cắt toái sau, lại kinh khe núi Tam Môn quỷ môn quan, liền sẽ bị kia từng cái lốc xoáy, hút quỷ khẩu. Hút vào Hoàng Hà phía dưới Hoàng Hoàn quỷ ngục, lấy này bảo đảm khe núi Tam Môn sau này. Hoàng Hà trung hạ du an bình, hoàn ở cổ tự trung. Chỉ vòng tròn hình kiến trúc, Huyền Hà cắt quỷ khẩu, cắt quỷ. Khe núi Tam Môn quỷ môn quan sau Hoàng Hoàn quỷ ngục đem bị cắt toái quỷ hấp thu đi vào. Trên dưới du phối hợp, ổn định hơn phân nửa Hoàng Hà lưu vực. Đem đường sông chi hung đổi thành áp quỷ chi lợi. Nhưng Độ Hà Nhân, Hoàng nghĩa thẳng, không biết là nơi nào tới kỳ nhân tà mới, hắn thế nhưng nghĩ đến lấy Hoàng Hà cắt quỷ khẩu Long Châu tới phá Hạ Du Hoàng Hoàn quỷ ngục biện pháp. Hoàng Long Hạt Châu đã từng là định Hoàng Hà kéo khẩu đạo tràng Long Châu, đem khống toàn bộ mãnh liệt Hoàng Hà kéo khẩu khép mở. Nói cách khác, này cái Hoàng Long Hạt Châu là có thể nghịch chuyển Hoàng Hoàn quỷ ngục lốc xoáy mở miệng, đem hướng tuyền chuyển, làm quỷ không được ra lốc xoáy, biến thành hướng ra phía ngoài tuyền chuyển, phóng quỷ ra hoàn mở miệng. Hoàng Hoàn quỷ khẩu khai đến càng lâu, thả ra quái dị càng nhiều, thả ra quỷ khí càng nặng. Bọn họ hiện tại thấy này mồi đầy mãn, phúc lâu, đồ vật. Mười thành có tám phần là từ Hoàng Hoàn quỷ ngục ra tới, từ Hoàng Hà sông phần giao hội khẩu đến khe núi Tam Môn một đoạn này Hoàng Hà nói, bị màu đen quỷ sương mù bao phủ. Đó là Độ Hà Ân đã đem Hoàng Hoàn quỷ hoặc tuyền khẩu tạm thời sửa đổi một chút phương hướng, bên trong tích góp không biết nhiều ít năm quỷ khí mãnh liệt mà ra, trực tiếp ấp ủ ra lúc này Huyền Hà địa ngục. Ở vệ ếch từ đông đảo quái dị ngươi một câu ta một câu vô tâm oán giận chung khâu khởi đại khái chân tướng. Một khắc, máy móc lạnh băng phó bản chuông nhắc nhở chợt vang lên. Chúc mừng khách quý giải khóa Hoàng Hoàn quỷ ngục, quan trọng tin tức, tác giả có lời muốn nói. Tới ăn đến không sạch sẽ cơm hộp, suy ức tiểu tụy, đêm nay tái khởi không thể ô ô ô. Rơi xuống 200 cái bao lì xì bồi thường hạ, ngày mai bò dậy liền tiếp tục. Ngày vạn nhất chu chỉ biết cho đại gia nhiều sẽ không thiếu. Tranh thủ này giai đoạn cốt truyện tận khả năng làm đại gia một hơi xem cái thoải ma sắc ai.ps. Vệ ếch ở Huyền Hà phó bản vất vả dốc sức làm, bổn văn rốt cuộc lại đến 30 vạn tự phản dinh dưỡng. Dịch thời điểm, dự tính hôm nay buổi sáng hoặc là ngày mai liền phản. Tháng này từ đầu tháng đến bây giờ đều siêu cấp nỗ lực. Trước cùng đại gia cầu một cầu phản hồi dinh dưỡng dịch tưới. Làm ơn lạp, sao, đuôi phân yêu on wiki đích. Sao. Hết chương.